Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, nơi này đến cùng là nhà ai? Phương Bình là xót ruột thống khổ, có thể không vào được, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể phía bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng tu luyện lên, dùng hóa lỏng năng lượng tu luyện. Tuy rằng hiện tại từ giới bích truyền đến năng lượng muốn mỏng manh một ít, nhưng cũng tiếp cận hóa lỏng, loại năng lượng này nhập vào cơ thể cảm giác, để Phương Bình thoải mái tột đỉnh. Chẳng trách bên này yêu thú yêu thực cao phẩm rất nhiều. Tình huống như thế nếu là thường thường xuất hiện, một ngày kia tu luyện xuống, e sợ sánh được ngoại giới mấy năm rồi. Ở nơi này không có năng lượng địa phương. Trước Phương Bình còn đang nghi ngờ, những yêu thú này có phải là từ cấm kỵ hải đến. Hiện tại, hắn biết rồi, đúng là phong cấm chi giới thổ dân sinh vật. Vương Kim Dương nhìn chốc lát, cũng không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trương Thanh Nam cùng mặt khác một vị võ giả lục phẩm, cũng bị hắn đặt ở một bên. Những người này tuy rằng hôn mê, có thể bị loại này hóa lỏng năng lượng xung kích, cũng là có chỗ tốt. Võ giả đến bọn họ cảnh giới này, thiên địa chi kiều vốn là ở tự động hấp thu năng lượng. Vương Kim Dương không lại quản cái này, trước hắn mới đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong, tạm thời còn chưa bắt đầu tam tiêu chi môn định vị cùng cụ hiện. Có thể hiện tại, Vương Kim Dương cảm thấy chính mình có lẽ có thể suy tính một chút tiến vào lục phẩm cảnh rồi. Tam tiêu chi môn định vị cùng cụ hiện, cùng năng lượng quan hệ không phải quá to lớn. Có thể nằm ở trong hoàn cảnh này, võ giả càng dễ dàng cảm ứng được tam tiêu chi môn vị trí. Tuy rằng không vào được, có thể thừa dịp cơ hội, có lẽ có thể cấp tốc tiến vào lục phẩm cảnh, đến mức giới vực chi địa yêu thú yêu thực. Những yêu thú yêu thực này, giờ khắc này đều dồn dập chạy tới giới bích phụ cận. Hết thảy yêu thú yêu thực, giờ khắc này dù cho thường ngày chém giết nhiều hơn nữa, cũng không có yêu tộc vào lúc này động thủ. Năng lượng thủy triều, mấy tháng mới tới một lần, cái này cũng là chúng nó duy vừa tu luyện cơ hội. Năng lượng thủy triều ngày, cũng là chúng nó ngày bình thường, giờ khắc này. Mọi người lẫn nhau đều ở tu luyện, cũng không có yêu tộc có tâm tư quản người khác làm sao. Ngay ở Phương Bình bọn họ đang điên cuồng tu luyện đồng thời. Cấm kỵ hải biên giới, Tần Phượng Thanh hai người đuổi 2-3 ngày con đường, lúc này mới đến cấm kỵ hải nhánh sông. Nhìn trước mặt dòng sông nhỏ kia, Tần Phượng Thanh đập phá mấy chục lần tảng đá, một chút động tĩnh đều không. Không nhịn được nói, đầu sát, không phải nói nơi này nguy hiểm không gì sánh được sao? Làm sao một chút động tĩnh đều không? Lý Hàn Tùng lắc đầu một cái, ta làm sao biết, cái kia qua sông sao? Lý Hàn Tùng gặp Tần Phượng Thanh ngoài miệng nói như vậy. Người đều bắt đầu hướng về bờ sông đi rồi, không do không nói gì, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Nếu là bay đến giữa sông gian, ló đầu ra yêu thú cao phẩm, chúng ta liền xong. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nâng lên một khối to lớn tảng đá, lập tức đập đến trong hồ. Trong hồ, y nguyên yên tĩnh một mảnh. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai nói, cao phẩm bị chúng ta như thế khiêu khích, còn không ra tay với chúng ta. Cái kia kiên trì cũng quá tốt rồi đi. Ta nhìn dưới đáy nước sẽ không có yêu thú. Thật giống cũng vậy. Hai người đối cấm kỵ hải cũng không phải quá quen thuộc. Có thể động tĩnh đều nháo lớn như vậy. Một điểm phản ứng đều không. Có yêu thú tồn tại khả năng không lớn. Thấy thế, hai người cũng không do dự nữa. Hướng về đối diện bay đi. Mà ngay ở hai người bay đến sông bờ bên kia đồng thời. Cấm kỵ hải nhánh sông. Không nhìn thấy đáy nước dưới đáy nước, vừa mới Tần Phượng Thanh đập ra một tảng đá, chính rơi vào một đầu lớn vô cùng trong biển yêu thú trên đầu. mà giờ khắc này, đầu này yêu thú không tâm tư quản phía trên hai con kiến nhỏ. Mặt ngoài bình tĩnh cấm kỵ hải, lúc này dưới mặt nước, hiện ra từng trận màu vàng dòng nước. Những dòng nước màu vàng này, không biết từ chỗ nào chảy ra, giờ khắc này chảy vào trong cấm kỵ hải, nhỏ nhỏ oánh sông. Giờ khắc này dưới đáy nước hội tụ vượt qua trăm con trong nước yêu thú. Yếu nhất, cũng có thất phẩm, mạnh mẽ, đều là cửu phẩm. Vào giờ phút này, những yêu thú này đều tham lam điên cuồng hấp thu những kia chảy ra màu vàng vật chất. Mấy tháng một lần màu vàng vật chất chảy xuôi, mới là chúng nó hội tụ nơi đây nguyên nhân căn bản. Cấm kỵ hải rộng lớn vô biên, nhỏ nhỏ oánh sông. Cửu phẩm một đám lớn, đây là không thể tưởng tượng, có thể ở rất nhiều giới vực chi địa phụ cận, đều có như vậy nhánh sông, đều có đại lượng cửu phẩm yêu thú. Những yêu thú này, chờ đợi liền là cơ hội như vậy, màu vàng vật chất chảy xuôi thời khắc, chỉ cần không phải yêu thú cao phẩm hoặc là nhân loại ở chúng nó đỉnh đầu bay qua. Những yêu thú này mới không thèm để ý. Bình thường nhàn không có chuyện làm, dưới đáy nước đồ vật bị ăn xong, kéo ít đồ ăn ăn nghỉ rồi, hiện tại có càng ăn ngon, ai sẽ ăn những con kiến nhỏ kia, đến mức Tần Phượng Thanh đập phá mấy chục tảng đá xuống. Đập chúng 4, 5 đầu yêu thú, cũng không yêu lưu ý, nhẹ nhàng, không cảm giác, có thời gian như vậy đi ăn hai con kiến kia, còn không bằng không nhìn. Bay đến sông bờ bên kia Tần Phượng Thanh, cũng không biết những thứ này, bay qua cấm kỵ hải nhánh sông, Tần Phượng Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn, lầu bầu nói, chẳng lo lắng, đây cũng quá tốt hơn đi. Lý Hàn Tùng cũng là một mặt mờ mịt, hắn đều làm tốt, có yêu thú tập kích, điên cuồng chạy trốn chuẩn bị rồi, kết quả, tình huống gì không có. Chờ nhìn thấy phía trước rừng rậm, Tần Phượng Thanh cảnh giác nói, đây là tử vong chi xâm, rất nguy hiểm. Hắn nghe tưởng mập mạp đại khái đã nói một ít đồ. Quá rồi sông, thật giống chính là tử vong chi xâm, ngược lại rất nguy hiểm. Cụ thể làm sao nguy hiểm, tưởng mập mạp không biết, tên béo đáng chết nói cấm kỵ hải nhánh sông, nguy hiểm vạn phần. So với tử vong chi xâm còn nguy hiểm, có thể hiện tại nhánh sông không có việc gì, tử vong chi xâm thật sự có nguy hiểm. Tần Phượng Thanh có chút hoài nghi tưởng siêu lời nói, đùa ta đây, còn có, nơi này năng lượng thật nồng nặc a. Tần Phượng Thanh có chút tham lam hấp thu tràn tán đến năng lượng. Vui sướng nói, đến nơi rồi, quả nhiên năng lượng nồng nặc. Giờ khắc này, một bên Lý Hàn Tùng nhưng là không mở miệng, mà là nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nhìn. Tần Phượng Thanh nói rồi vài câu, thấy hắn không lên tiếng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nhìn, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu, không có đồ vật, có thể không trung phía trước. Lúc ẩn lúc hiện thật giống có một tòa cung đình kiến trúc hiện lên. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, giới vực chi địa di tích. Không biết, vừa mới ở sông đối diện cái gì cũng không thấy, vừa tiến đến liền có. Lý Hàn Tùng cũng rất bất ngờ, kỳ quái nói, liền khoảng cách ngàn mét, là vừa mới xuất hiện, vẫn là ở đối diện không nhìn thấy. Ta nào có biết, Tần Phượng Thanh đối với chỗ này cũng là kiến thức nửa vời, cũng không rõ ràng, cấm kỵ hải bầu trời nằm dày đặc vết nứt không gian. Từ đối diện nhìn giới vực chi địa, hầu như cái gì đều không nhìn thấy. Không gian nằm ở trong hỗn loạn, nhìn thấy xa xa lộ ra một góc cung đình. Tần Phượng Thanh kích động nói, đừng xem, đi, đi xem có phải là bảo vật. Lý Hàn Tùng nghe vậy theo đi về phía trước. Đi ngang qua tử vong chi xâm, vô cùng yên tĩnh, nơi này, phảng phất không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Hai người ban đầu còn cẩn thận một chút đi tới, tiếp liền bắt đầu chạy, dù cho bắt đầu chạy băng băng, cũng không có bất kỳ yêu thú gì yêu thực xuất hiện. Tần Phượng Thanh lần này triệt để yên tâm. Tên béo đáng chết quả nhiên biết đến không nhiều. Cái gì rất nguy hiểm? Nguy hiểm cái rắm a. Cái gì đều không có, liền con chuột đều không có. Một đường chạy, chạy, chờ chạy ra tử vong chi xâm. Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm xa xa không trung hiện lên kiến trúc. Chấn động nói, này, đây là thiên đình sao? Vô biên vô hạn hùng vĩ kiến trúc, trên không trung trôi nổi, lan tràn không biết mấy ngàn dặm. Hai người, cùng Phương Bình hai người cũng không phải là ở một đất. Bọn họ đi chính là cấm kỵ hải biên giới. Khoảng cách Phương Bình bên kia còn có gần trăm dặm xa. Giờ khắc này, hai người cũng không tâm tư quản Phương Bình bọn họ ở đâu rồi. Tần Phượng Thanh hai người đều nhìn chằm chằm xa xa không trung kiến trúc ngây người. Ngây người chốc lát, Tần Phượng Thanh cảm nhận được Lý Hàn Tùng lôi kéo hắn. Lẩm bẩm nói, làm gì, đầu sát. Lần này không hối hận ta mang ngươi tới đây đi. Chúng ta muốn phát tài rồi. Lão Tần, Lý Hàn Tùng đều ở dùng mình. Nói chuyện đều có chút run rẩy, thậm chí không dám nói lời nào. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Lại lần nữa lôi Tần Phượng Thanh một hồi. Thấy hắn thật giống muốn mở miệng. Lý Hàn Tùng lập tức che hắn miệng. Đưa tay hướng xa xa chỉ. Vừa mới hai người vẫn ở nhìn thiên không, bị bầu trời hùng vĩ kiến trúc hấp dẫn sự chú ý. Có thể giờ khắc này, Lý Hàn Tùng chỉ vào bình hành phía trước, thân thể ở run rẩy. Tần Phượng Thanh cũng theo ngón tay phương hướng nhìn lại, tiếp bắt đầu run lẩy bẩy. Em hù chết cha rồi, nơi đây cũng không tàn tạ cổ thành, chỉ có một ít lung ta lung tung đá vụn. Phía trước cũng không cái gì che chắn, mà ngay ở cách bọn họ đại khái 3-4 ngàn mét địa phương, lòng đất, mỗi cách hơn 1000 mét, liền có một con to lớn yêu thú hoặc là yêu thực ở nằm phục tu luyện. Có bao nhiêu? Tần Phượng Thanh quét mắt qua một cái, tầm mắt vị trí, hắn có thể nhìn thấy có chừng 7-8 ngàn mét phạm vi, tiếp cận 10 đầu yêu thú yêu thực. Mà này, cũng không phải là toàn bộ. Ở tầm nhìn mơ hồ khu vực, cũng có thể nhìn thấy một ít chọc trời yêu thực, hoặc là lớn vô cùng yêu thú. Lẩm bẩm, Tần Phượng Thanh nuốt một hồi nước bọt, có chút run rẩy. Mẹ nó, này, yêu thú yêu thực mở hội. Thật nhiều, trước hắn bởi vì liên tục quá rồi cấm kỵ hải cùng tử vong chi xâm. Cho rằng nơi đây cái gì đều không có. Ai biết, yêu thú yêu thực đều ở chỗ này. Thật đáng sợ rồi. Đầu sát, này, làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh ngữ khí đều nói lắp. Không sợ chết, không có nghĩa là muốn chết. Nhiều như vậy yêu thú cao phẩm, tuyệt đối đều là cao phẩm. Hắn xác định chính mình sẽ không nhận sai. Này nếu như bị phát hiện, cái kia phải chết chắc à. Lý Hàn Tùng cũng là vô cùng sốt sắng. Tiếp, bỗng nhiên gãi gãi đầu nói. Này, chỗ này, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Lúc này, Lý Hàn Tùng nhìn những yêu thú này đồng thời, cũng không khỏi nhìn thấy những kia trôi nổi cung đình. Có chút hồ nghi nói. Lão Tần, nơi này, ta thật giống đã tới, cũng đã chuẩn bị chạy trốn Tần Phượng Thanh. Nghe vậy chớp mắt dừng bước, lại lần nữa nuốt lên nước bọt nói, ngươi đã tới, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới này. Chẳng lẽ nói, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, thiên đình sao, này, nơi này là của ta Trinh Bắc tướng quân phủ sao? Hắn nhìn trước mặt một tòa phảng phất đơn độc tồn tại phủ đệ. Có chút mờ mịt, chỗ này, hắn thật cảm giác thấy hơi quen thuộc. Đương nhiên. Hắn xác định chính mình chưa từng tới, cũng chưa từng thấy những thứ này, nhưng chính là cảm thấy quen thuộc. Liên tưởng đến Phương Bình nói với hắn những kia, lẽ nào, hắn bây giờ nhìn đến chính là Trinh Bắc đại tướng quân phủ đệ. Trinh Bắc tướng quân phủ. Tần Phượng Thanh đều nhanh kinh ngạc đến ngây người rồi. Đừng đùa ta, nơi này lẽ nào thật sự là thiên đình? Đây là Lý Hàn Tùng quê nhà. Không đúng, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên cau mày, thấp giọng nói, không quá giống, ta cảm giác ta khả năng đã tới, nhưng nơi này không phải nhà ta. Tần Phượng Thanh mờ mịt nhìn hắn, ngươi lại làm sao phán đoán ra được? Còn có, nơi này không phải nhà ngươi, đó là ai nhà? Không đúng, nơi này vốn là không phải nhà ngươi. Tiểu tử ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Ngay ở Tần Phượng Thanh ngờ vực thời điểm, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói mê vậy nói. Ta đoán, này có thể hay không là Trinh Nam tướng quân phủ. Lão Diêu phủ đệ, đây là Thiên Nam, cái này cũng là Thiên Nam địa quật phương Nam. Đều ở phía Nam, có lẽ đây là Lão Diêu nhà. Ta trước đây đã tới cũng không nhất định. Cái kia Trinh Bắc tướng quân phủ, lẽ nào ở phía Bắc? Lúc nói chuyện, Lý Hàn Tùng hướng phương Bắc nhìn lại. Phương Bắc cũng chính là Ngự Hải Sơn đầu kia. Chẳng lẽ nói, hắn phủ đệ ở phương Bắc, thiên đình ở địa quật sao? Cái kia Trinh Nam tướng quân, Trinh Chiến lẽ nào là phương Nam cấm kỵ hải? Trinh Bắc tướng quân, Trinh Chiến chính là phương Bắc vùng cấm. Vậy rốt cuộc là Trinh Nam tướng quân lợi hại, vẫn là Trinh Bắc tướng quân lợi hại? Cấm kỵ hải thật giống so với vùng cấm còn nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, hắn Lý Hàn Tùng đời trước không có Diêu Thành quân cường? Thời khắc này, Lý Hàn Tùng trong đầu hiện ra những này vô cùng quỷ dị ý nghĩ. Trinh Nam Trinh Bắc tướng quân, khẳng định đều rất lợi hại. Cái kia có hay không Trinh Tây Trinh Đông tướng quân? Nếu là có, thật giống không ra sao a. Trinh Chiến bên cạnh tiểu vực sao? Thực lực này, thật giống không được a. Đúng rồi, nơi này là Nam vực, có thể hay không? Này không phải thiên đình, liền dứt khoát là một tòa Trinh Nam tướng quân phủ. Đây chẳng phải là nói, nơi này toàn bộ đều là Diêu Thành quân quê nhà. Lý Hàn Tùng lần thứ hai bay lên vô số nghi hoặc. Tiếp đó, có chút mờ mịt nói, Lão Diêu nhà, chúng ta có muốn hay không đi? Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều muốn chửi má nó rồi. Không ngờ, ngươi đều cho phân phối xong rồi. Một hồi nhà ngươi, một hồi Diêu Thành quân nhà. Vì sao không phải ta nhà? Không thèm để ý cái tên này. Tần Phượng Thanh cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn phía trước những yêu thú kia. Bỗng nhiên ngưng lông mày nói. Đầu sát, ngươi nhìn, những yêu thú kia có phải là ở tu luyện? Hừm, thật giống bức tường trong suốt kia. Có năng lượng thẩm thấu ra. Phong cấm chi giới. Lúc này Tần Phượng Thanh tỉnh táo. Cấp tốc phán đoán, đây là phong cấm chi giới. Chúng nó không có cách nào đi vào. Đầu sát, ngươi nói nơi này không phải nhà ngươi chính là Lão Diêu nhà. Vậy này phong cấm chi giới, nói không chắc chính là các ngươi làm cửa chống trộm. Nhà của một mình ngươi cửa chống trộm, ngươi có chìa khóa không? Lý Hàn Tùng khổ não nói, không hẳn là nhà ta a, ta cảm giác là Lão Diêu nhà, liền là có chìa khóa. Lão Diêu còn có thể đưa chìa khóa cho ta. Nếu không chúng ta đi phía bắc nhìn, có lẽ bên kia mới là nhà ta. Ta đi mở cửa nhìn. Cái tên này, giờ khắc này là thật nghĩ đi mở cửa thử xem. Cửa chống trộm, có lẽ thực sự là chính hắn làm đây. Mở ra cửa chống trộm, về nhà nhìn, có lẽ quê nhà còn có thứ tốt ở đó. Tần Phượng Thanh nghe vậy nhỏ giọng nói, nếu không ngươi ở đây mở cửa thử xem, ngược lại ngươi không phải nói ngươi khả năng đã tới sao? Có lẽ năm đó, ngươi trộm Lão Diêu nhà chìa khóa đây. Ta không phải loại người như vậy. Lý Hàn Tùng bất mãn, ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Cái kia nói không chắc hai ngươi quan hệ tốt, hắn cho ngươi chìa khóa cơ chứ. Này ngược lại cũng đúng là, Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lắc đầu nói, không được, cửa nhiều như vậy chó giữ cửa, ta không dám đi, đâu đâu cũng có yêu thú yêu thực. Hắn thật không dám đi. Hiện tại hắn đều muốn đi rồi. Tần Phượng Thanh bĩu môi, lầu bầu nói, ngươi nhìn a, những yêu thú yêu thực kia không nhúc nhích. Hơn nữa bên kia năng lượng thật nồng nặc. Đều gần sánh bằng tinh hoa năng lượng. Hai đầu yêu thú còn có khe hở đây. Khoảng cách hơn 1000 mét. Đầu sát, nếu không chúng ta lặng lẽ dán qua xem một chút. Nói không chắc trực tiếp liền mở cửa đi vào rồi. Này, chúng ta một đường đi tới. Nguy hiểm đến tính mạng chưa từng ăn. Nếu không như vậy, Tần Phượng Thanh cắn răng nói. Lão tử chịu thiệt một chút, đi dẫn đi một đầu yêu thú, ngươi đi mở cửa thử xem, quay đầu lại mở tốt cửa, ta lại trở về. Lý Hàn Tùng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, cái tên này thật không sợ chết à, nơi này nhiều như vậy yêu thú, dắt một phát động toàn thân, một khi gây nên nhiều như vậy yêu thú yêu thực bạo động, 10 cái Tần Phượng Thanh cũng là ngỏm củ tỏi rồi. Tần Phượng Thanh thấy hắn không lên tiếng, trông mà thèm nói, ngươi nói thế nào, mang ta đi nhà ngươi xoay chuyển, không, đi lão Diêu nhà xoay chuyển, yên tâm, ta liền nhìn, đi vào tu luyện một hồi liền đi ra. Lý Hàn Tùng đau đầu nói, không nhất định chính là hai chúng ta nhà, nói không chắc, là lão Vương nhà đây, có lẽ, là Phương Bình nhà, hay hoặc là những người khác. Năm đó thiên đình 108 đại tướng, Tần Phượng Thanh mặt sạm lại, đến cùng ai nhà, hắn còn không có hỏi, Lý Hàn Tùng lại lần nữa nói mê nói, đúng vậy, Phương Bình nói 108 thiên đình đại tướng, 108 giới vực chi địa, lẽ nào một cái giới vực chi địa, chính là một chỗ phủ đệ, Phương Bình nói đều là thật, cũng là... Thiên đình làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy lớn. Hơn 1000 dặm dù cho đều là thiên đình. Thiên cung cũng quá nhỏ đi. Nếu là 108 tòa phủ đệ. Là đại tướng phủ đệ. Vậy thì bình thường rồi. Cái kia. Vậy thiên đình ở đâu? Nghĩ tới đây. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Lại nhìn một chút phương bắc Ngự Hải Sơn. Lẩm bẩm nói. Lẽ nào 108 tòa đại tướng phủ đệ bảo vệ quanh thiên đình, nếu là đông nam tây bắc bốn vực là vòng tròn đều quay chung quanh Ngự Hải Sơn, cái kia Ngự Hải Sơn nội bộ chính là thiên đình. Nói đến đây, Lý Hàn Tùng kinh ngạc đến ngây người rồi. Năm đó thiên đình đem tổng bộ thiết lập tại vùng cấm, vậy bây giờ vùng cấm người lẽ nào liền sinh sống ở năm đó thiên đình bên trong? Hoặc là nói, địa quật, kỳ thực năm đó chính là thiên đình vị trí. Càng là nghĩ xuống, Lý Hàn Tùng càng là chấn động, càng là muốn biết, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, để thiên đình phân vỡ tan rã, 108 đại tướng dồn dập chết trận. Giờ khắc này, hắn thật không cân nhắc Phương Bình đang dao động hắn. Phương Bình nói tất cả đều nghiệm chứng rồi. Hắn nói chính mình những người này là cường giả phục sinh. Đây là thật. Hắn nói nhẫn chứa đồ là tồn tại. Chính mình những người này còn giữ những thứ đồ này. Sinh mệnh chi môn của hắn bên trong khả năng chính là những thứ này. Hắn nói thiên đình có 108 vị đại tướng. Bây giờ 108 tiểu vực. 108 nơi giới vực chi địa. Giới vực chi địa còn xuất hiện vô cùng to lớn phủ đệ, cũng đối với ứng lên. Hết thảy đều là thật. Thiên đình quả nhiên là tồn tại. Lý Hàn Tùng còn đang khiếp sợ, còn đang mờ mịt, còn đang chấn động. Tần Phượng Thanh thực sự nhịn không được, thấp giọng mắng, người thẳng thắn nói địa quật chính là các ngươi được rồi. Độ khả thi rất lớn. Lý Hàn Tùng vẻ mặt thành thật, thật độ khả thi rất lớn. Tần Phượng Thanh đều nhanh tan vỡ, lại lần nữa thấp giọng mắng, ít nói nhảm, ngươi đều chết rồi, không, ngươi kiếp trước đều chết rồi đều sung công, không quan tâm những thứ đồ này là ai, hiện tại đều là tới trước được trước, có muốn hay không thử một chút đi vào? Lý Hàn Tùng chần chờ một chút, liếc mắt nhìn bốn tuần yêu thú. Một lát, cắn răng nói, đi, đi thử xem. Động tĩnh điểm nhỏ, nhưng yêu thú này thật giống đều tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Đừng đi dẫn đi, miễn phải tăng ra phiền phức. Chúng ta thử xem, liền thử xem, nếu là không vào được, cái kia liền từ bỏ. Ngươi có thể đừng xông vào. Chúng ta những người này năm đó thiết trí cửa chống trộm, khẳng định rất mạnh mẽ. Câm miệng, Tần Phượng Thanh trong lòng cảm giác khó chịu. Lời này nói, không ngờ thật thành nhà ngươi rồi. Chả các ngươi thiết trí cửa chống trộm, ta liền vừa nói như thế, ngươi còn quả nhiên rồi. Lý Hàn Tùng cũng không nói thêm nữa. Quên đi, mặc kệ là nhà mình vẫn là lão Diêu nhà, hoặc là cái khác đại tướng nhà, thử một chút xem sao. Ngược lại, chỗ này hắn là thật cảm thấy có chút quen thuộc. Hai người cũng không nói thêm nữa, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về giới bích bên kia Nazi. Ngàn mét phạm vi, hai đầu yêu thú cao phẩm, khoảng cách ngắn như vậy, hai người nhưng không có cách ẩn giấu lực lượng khí huyết, e sợ đã bị phát hiện rồi. Có thể những yêu thú này không nhúc nhích, có lẽ không có chuyện gì chứ. Trong lòng hai người đều sợ không được, có thể mắt thấy giới bích bên kia, năng lượng thậm chí ở thấm lộ ra đến, như nước, hai người đều là trông mà thèm không được. Thiên tân vạn khổ đến rồi này, tốt xấu cũng phải thử một chút nhìn, thật không có cách nào mở cửa lời nói, vậy thì chạy trốn, đến mức tu luyện, ở hai đầu yêu thú dưới mí mắt, hai người này lá gan to lớn hơn nữa. Cũng không dám ngay ở này tu luyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục